Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì mây đen kéo tới, mới giữa trưa mà trông như 5-6 giờ tối vậy. Ông già ngước mắt lên trời rồi gật gù miệng lẩm bẩm: tới rồi, tới rồi. Nói xong thì ông và đám người kia chia nhau ra nấp ở xung quanh. Đột nhiên có tiếng động dữ dội vang lên từ đằng trước. Anh Nam nghe rõ cả tiếng cây cối ngã rạp, tiếng gió thổi phù phù như là muốn thổi bay cái gốc cây mà anh đang bị trói bất cứ lúc nào. Sau đó anh như chết điếng khi mà nhận ra từ trong bụi cây phía trước có một thứ gì đó to lớn đang từ từ bước ra. Là một con rắn màu trắng. Nó to lớn lắm, lớn đến nỗi mà anh không thể tin vào mắt của mình. Đây là con bạch xà tinh trong truyền thuyết hay sao? Con rắn kia há miệng lớn, nó nhai hàm răng và chiếc lưỡi chẻ ra làm hai của mình, rồi khè khè. Nhưng kinh hãi hơn nữa, thứ tiếng mà nó phát ra sau đó là tiếng người chứ không phải tiếng rắn. Chào người cũ, lâu ngày mới gặp lại. Anh Nam lúc này khỏi phải nói, anh như xón đái ra quần. Anh đã chuẩn bị cho cái chết của mình, anh từ từ nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên có tiếng thét lớn lắm, tiếng thét của ông già kia. Anh Nam mở tròn mắt thì thấy ông già và đám người đi theo đã nhảy ra khỏi chỗ nấp từ bao giờ. Ông ta hùa hùa thành kiếm gỗ đỏ ví dính máu tươi. Vừa hùa ông ta vừa trổ ra một tràng tiếng gì đó. Bỗng anh Nam cảm thấy cơ thể của mình nhẹ như không. Một giọng nói ồm ồm bên tai của anh. Còn nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Anh Nam làm theo trong vô thức. Sau đó anh nghe loáng thoáng hình như có tiếng đánh nhau. Tiếng người la hét, tiếng gào rú vang trời. Anh Nam tỉnh dậy trên giường là vào 3 ngày sau. Bà Tú thấy con trai của mình tỉnh lại thì mừng lắm. Còn anh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà Tú thì cũng không hề biết. Bà chỉ nói là vào buổi chiều, ngày mà anh đi theo đám người kia, thì họ quay trở lại. Người nào người nấy thì như là vừa trải qua một trận chiến khốc liệt lắm. Anh Nam tuy không bị thương ở đâu nhưng hôn mê bất tỉnh. Ông già kia dặn bà cứ chăm sóc cho anh. Nói xong ông và đám người kia cũng đi mất. Anh Nam bàng hoàng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Từ lúc giọng nói bí ẩn kia vang lên thì anh không còn biết gì nữa. Anh đưa mắt nhìn bà Tú mà nói: má, rồi ba bữa nay có chuyện gì không? Bà Tú lắc đầu: không, từ cái hôm đó tới giờ không có chuyện gì cả. Và không chỉ có ba hôm đó và những ngày sau, mọi thứ đã trở lại bình thường, không còn những cái chết bí ẩn, những vụ trộm trâu bò không có lời giải nữa. Anh Nam sau đó thu xếp trở lại thành phố, dự án khu mỏ kia bị hủy bỏ. Nhưng không biết có phải trời thương không mà sau đó mấy hôm thì anh nhận được vào làm kỹ sư cho một công trình còn lớn hơn nữa. Chuyện của ông Đạo Bần và con bạch xà tinh lâu dần đã được mọi người trong gia đình nhắc đến như một chuyện cổ tích. Một chuyện cổ tích giữa đời thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.